Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 525, siêu cường chiến lực. Đứng trong rừng rậm, Gray ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh hắn phát hiện một khối mọc đầy rêu xanh, nằm ngang tại cây cối trong lúc đó. Trọng lượng hẳn là tại 100 tấn trở lên núi đá. Bồng dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Mặt đất tại Gray một cước này dưới sụp đổ. Dựa vào này một cỗ phản xung chi lực, Gray thân hình nổ bắn ra mà ra, lao thẳng về phía này một khối nặng đến 100 tấn trở lên núi đá. Tại tốc độ khủng khiếp phía dưới, Gray cơ hồ trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở núi đá bên cạnh. Tay nắm thành quả đấm, một quyền nện xuống, nặng đến 100 tấn trở lên núi đá ra bị nẻ nổ nát vụn, hóa thành vô số đá vụn, mỗi một mai đá vụn đều tựa như đạn pháo. Chung quanh cây rừng tại nát dưới đá sụp đổ một mảng lớn. Vương cấp tốc độ, vương cấp lực lượng, cùng vương cấp liên hệ đã không phải là lần một lần hai. Gray có niềm tin rất lớn. Chính mình vừa rồi sở bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng, tuyệt đối đều đạt đến vương cấp cấp bậc. Có lực lượng như vậy cùng tốc độ, Gray cũng không cảm thấy bất ngờ. Kim cương vương thú là thân thể loại hình vương cấp huyết thú, là chỉ dựa vào nhục thân liền tại vương cấp huyết thú ở trong ít có đối thủ huyết thú. Tốc độ kia, lực lượng, phòng ngự đều đạt đến cùng cảnh giới đỉnh điểm, có thể so với càng cao một cảnh giới. Mặc dù Gray cảnh giới bây giờ vẫn chỉ là hoang cấp cấp độ thứ 3, nhưng này thừa kế kim cương vương thú huyết mạch. Tại hoang cấp cấp độ thứ 3 có lực lượng cùng tốc độ, lại là đã đủ để cùng bình thường vương cấp chiến sĩ so sánh. Sức phán đoán lượng cùng tốc độ phải chăng có thể so với vương cấp. Kỳ thật còn có càng đơn giản phương pháp khảo sát. Tiện tay đẩy ra một khối hướng mình bắn tung tóe mà đến đá vụn. Gray nghĩ đến một cái khác kiểm tra lực lượng cùng tốc độ phương pháp. Sau một khắc, thân hình của hắn nổ bắn ra mà ra, hướng phía trước chạy vội mấy bước. Đột nhiên một chân dẫm trên hư không, hung hăng hướng phía dưới đè ép, gây nên một trận khí bạo sau. Hắn thế mà tạm thời trệ lưu tại không trung, tạm thời ngưng lại tại không trung hắn. Cái chân còn lại đuổi theo sát, đồng dạng dẫm trên hư không, hung hăng hướng phía dưới đè ép, gây nên một trận mãnh liệt lực phản chấn sau. Hắn chẳng những trệ lưu tại không trung, càng là tại không trung hướng phía trước di động một bước. Bồng, bồng, bồng, tả hữu chân liên tiếp hung ác đạp hư không. Lập tức, hắn trong hư không nhanh chóng chạy vội lên, không có chút nào theo giữa hư không rơi xuống xu thế. Liền tựa như là dưới chân có vô hình cầu thang tại chống đỡ thân thể của hắn, làm hắn sẽ không theo giữa hư không rơi xuống. Lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối đã đạt đến vương cấp. Hư không dậm chân này là nhân loại vương cấp cường giả tiêu chí, cũng là đo đạc lực lượng cùng tốc độ phải chăng đạt tới vương cấp đơn giản nhất phương pháp. Kết quả đã rõ ràng, hắn hôm nay lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối đã đạt đến vương cấp. Nếu không không có khả năng có thể trong hư không dậm chân. Hồi lâu, trong hư không qua lại chạy mấy phen, thỏa mãn mới mẻ cảm giác Gray, một lần nữa về tới mặt đất. Mặc dù hư không dậm chân cũng có thể phi hành trên không trung, bất quá, luận tính linh hoạt, vẫn là lấy cánh tại thiên không phi hành càng thêm linh hoạt. Tất nhiên hư không dậm chân cũng không phải là không có ưu thế. Vận dụng chính là lực lượng của thân thể, cũng sẽ không có huyết lực tiêu hao. Đồng thời trong tay nắm giữ bắt chước ngụy trang cánh cùng hư không dậm chân hai loại phương thức phi hành. Gray đối hai loại phương thức phi hành khách quan bình luận, hai loại phương thức phi hành đều có chính mình ưu khuyết điểm. Một cái linh hoạt nhưng lại cần hao tổn huyết lực, một cái khác mặc dù tính linh hoạt hơi kém, nhưng lại cũng không hao tổn huyết lực. Có thể khẳng định là hai loại phương thức phi hành đều là hữu dụng. Tại dưới tình huống khác biệt, lựa chọn khác biệt phương thức phi hành mới là tối ưu tổ hợp. Kiểm tra xong lực lượng cùng tốc độ, Gray đem ánh mắt chuyển rời hướng phòng ngự. So với lực lượng cùng tốc độ, Gray ngược lại càng coi trọng phòng ngự, bởi vì đây mới là hắn tồn tại đến nay lớn nhất vốn liếng. Nếu là không có này thân cường hãn phòng ngự, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Trước đó phòng ngự cũng đã đủ để cho vương cấp cấp độ thứ nhất khó mà trọng thương. Bây giờ cảnh giới tăng lên, phòng ngự lại đề thăng một đoạn, hẳn là đủ để gắng gượng chống đỡ vương cấp cấp độ thứ nhất công kích vô hại. Trong lòng khẽ nhúc nhích, vương chảo thú xuất hiện tại Gray trước người. Gray hướng này phát ra công kích mệnh lệnh của mình. Vương chảo thú cự chảo giơ lên, ba cây dài tới 2 mét lợi chảo lóe ra như kim loại hàn quang, sau đó mau lẹ một chảo chụp vào Gray, keng tượng như kim loại tiếng va đập về sau. Gray thân hình liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui về phía sau trên dưới 100 mét, mới tháo bỏ xuống trên người này cỗ xung kình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên người, lập tức liền thấy nơi ngực, quần áo xuất hiện ba đạo ngang vết cát, xuyên thấu qua quần áo vết cát. Gray nhìn mình da thịt, chỉ thấy trên da thịt không có một tơ một hào vết thương, thậm chí liền một tia vết cát đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Tại chiến lực đạt tới vương cấp vương chảo thú một kích toàn lực phía dưới, Gray trên người mảy may vô hại, phảng phất vừa rồi một kích kia cũng không phải là vương cấp một kích, mà chỉ là một đứa bé tùy ý một bàn tay. Quả nhiên đủ để gắng gượng chống đỡ vương cấp cấp độ thứ nhất công kích mà không tổn hao gì. Gray hài lòng gật đầu, phòng ngự đích thật là xảy ra tăng lên trên diện rộng. Chỉ là không biết tăng lên sau phòng ngự, tại đối mặt vương cấp cấp độ thứ hai, cũng chính là một lần lột xác vương cấp cường giả thời điểm, có thể phòng ngự tới trình độ nào? Bất quá điểm này cũng chỉ có thể về sau gặp được vương cấp cấp độ thứ hai cường giả thời điểm mới có thể biết được. Trước mắt hắn phục sinh năng lực, khống thi năng lực, khống chế chiến lực, mạnh nhất cũng mới vương cấp cấp độ thứ nhất, cũng không thể bộc phát ra vương cấp cấp độ thứ hai chiến lực. Tiếp theo kiểm tra ba hỗn hợp năng lực quy lực, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Gray tâm niệm vừa động, không có đi qua bất luận cái gì ma lực vũ khí tăng phúc sương mù màu đen, huyền như sóng biển lăn lộn mà ra, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trùng trùng điệp điệp, hướng về phía trước lan tràn, suy, suy, suy, tựa như tận thế cảnh tượng xuất hiện, cao tới mấy chục mét đại thụ, nặng đến mấy trăm tấn núi đá, nhô lên sườn núi nhỏ. Phát giác được nguy hiểm hoảng sợ chạy trốn huyết thú, hết thảy tất cả đều vỡ nát, tất cả đều biến mất, màu đen sóng biển một đường lan tràn, tốt một lát mới cuối cùng ngừng lại, một đạo khoa trương vết tích xuất hiện, màu đen sóng biển hướng về phía trước lan tràn trọn vẹn hơn 2.000 mét, mới cuối cùng tán loạn biến mất, những nơi đi qua mặt đất vuông vức một mảnh. Liền tựa như là dùng một thanh cự hình đao chém ra đến, một kích đủ để ảnh hưởng đến hơn 2.000 mét bên ngoài. Này đã vượt qua vương cấp cấp độ thứ nhất. Vương cấp cấp độ thứ nhất chiến lực bình thường có thể ảnh hưởng đến ngoài ngàn mét, cho dù là đi qua bạch ngân vũ khí tăng phúc cũng tuyệt không có khả năng vượt qua 2.000 mét. Nhưng hắn mới vừa rồi không có vận dụng ma lực vũ khí tăng phúc một kích, cũng đã đủ để ảnh hưởng đến hơn 2.000 mét bên ngoài. Quy lực vượt ra khỏi vương cấp cấp độ thứ nhất là tất nhiên. Vương cấp cấp độ thứ hai lại hoặc là nói có thể so với một lần lột xác vương cấp cường giả. Gây, 10 phần khẳng định, một kích này quy lực tuyệt đối có thể so với vương cấp cấp độ thứ hai. Cũng chỉ có loại cấp bậc này quy lực mới đủ lấy một kích ảnh hưởng đến hơn 2.000 mét bên ngoài. Quả nhiên cùng suy đoán đồng dạng, 3 hỗn hợp năng lực quy lực trực tiếp vượt qua vương cấp cấp độ thứ nhất. Đạt đến vương cấp cấp độ thứ hai, Gray vẻ mặt hơi có vẻ kích động, mặc dù trước đó cũng đã có suy đoán. Nhưng khi uy lực chân chính có thể so với một lần lột xác vương cấp cường giả thời điểm, Gray như cũ không khỏi trở nên kích động. Hắn hôm nay không tính phục sinh năng lực, khống thi năng lực cũng là hàng thật giá thật vương cấp. Hơn nữa lực phá hoại cũng không phải là vương cấp cấp độ thứ nhất, mà là vương cấp cấp độ thứ hai. 3 hỗn hợp năng lực nhảy lên vượt qua khống thi năng lực. Phục sinh năng lực trở thành ta sở hữu thủ đoạn ở trong thủ đoạn mạnh nhất. Phục sinh năng lực cùng khống thi năng lực sở có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất, đều chỉ là vương cấp cấp độ thứ nhất. Cho nên hắn hiện tại đòn sát thủ cường đại nhất không còn là khống thi năng lực cùng phục sinh năng lực, mà là có thể phát huy ra vương cấp cấp độ thứ hai uy lực 3 hỗn hợp năng lực. Năng lực tự vệ lại cường một chút. Đối với bây giờ phát sinh ở toàn bộ thế giới dị biến, Gray trong lòng ẩn ẩn cảm giác bất an, luôn cảm giác sẽ có cái gì không tốt biến cố xảy ra. Bây giờ, phòng ngự, chiến lực mạnh nhất đều thu được tăng lên, mặc dù không rõ ràng loại thực lực này có thể hay không ở sau đó trong biến cố tự vệ. Nhưng năng lực tự vệ ít nhất là tăng lên, tự vệ khả năng biến lớn. Kết thúc kiểm tra, Gray không gian truyền tống về đến Fergus gia tộc. Gray thiếu gia, đi tại Fergus tòa thành bên trong. Gray hướng cùng hắn chào hỏi người hầu gật đầu ra hiệu. Bởi vì không biết sự kiện dị biến, trong lòng của hắn tích lũy không ít áp lực. Bây giờ thực lực thu được tăng lên, tâm tình rốt cục dễ dàng một chút. Đến tột cùng sẽ có dạng gì biến cố còn không biết, nhưng thực lực bản thân thu hoạch được tăng lên, năng lực tự vệ tăng cường khẳng định là tốt. Đi lại bên trong, hắn sắc mặt nhỏ không thể thấy khẽ động. Hắn cảm thấy phương diện tinh thần liên lạc kia là bị hắn lấy phục sinh năng lực sở phục sinh người mới có thể làm được chuyện. Hắn cẩn thận phân biệt, lập tức đánh giá ra đạo này liên lạc đến từ ai. Vận dụng không gian truyền tống, hắn biến mất tại Fergus tòa thành. Nahum tòa thành bên trong, chỉ có cao tầng mới có thể tiến vào ở giữa nhất tầng khu vực hạch tâm. Một gian phòng khách bên trong, Gray ngồi tại Nahum gia tộc vị trí gia chủ trên, ngồi phân biệt hai bên Nahum gia tộc bao quát gia chủ ở bên trong cao tầng. Liên lạc ta có chuyện gì? Gray ánh mắt nhìn về phía Nahum gia tộc gia chủ hỏi. Vừa rồi liên lạc hắn liền là đối phương. Đại nhân, chúng ta đã phát hiện thân thể loại hình vương cấp huyết thú tung tích. Gray phải hạ vị trí thứ nhất, Nahum gia tộc gia chủ cung kính trả lời. Không có chút nào bởi vì Gray ngồi tại vốn nên thuộc về hắn vị trí mà có chút. Ở nơi nào? Gray cảm thấy hứng thú hỏi, mặc dù hắn hiện tại chiến lực mạnh nhất đã có thể so với một lần lột xác vương cấp cường giả, nhưng lại hoàn toàn không ngại lại săn giết một đầu thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Mở rộng khống thi số lượng, phong phú chính mình thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Tại Bảo Thạch Vương Quốc Lam Bảo Thạch rừng rậm, Nahum gia tộc gia chủ hồi đáp. Bảo Thạch Vương Quốc Lam Bảo Thạch rừng rậm. Các ngươi là thế nào biết được? Gray hơi ngoài ý muốn. Nahum gia tộc lại có con đường biết Bảo Thạch Vương Quốc bên trong tin tức. Đại nhân, đây là Nahum gia tộc một chi đi tới Bảo Thạch Vương Quốc thương đội mang về tin tức. Đây là kỹ càng bản đồ. Nahum gia tộc gia chủ đứng lên, cung kính tiến lên đưa lên một tấm bản đồ. Làm rất khá. Gray đưa tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu. Đây là một tấm 10 phần tường tận Bảo Thạch Vương Quốc bản đồ. Dòng sông dãy núi có thể thấy rõ ràng, là không thấy nhiều một tấm bản đồ. Vì thu hoạch được như vậy một tấm bản đồ, Nahum gia tộc hẳn là phí đi một phen công phu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.